Chào mừng tất cả mọi người đã đến với số thứ 7 trong chương trình kể chuyện ma có thật do Nguyễn Huy thực hiện ở trên kênh Sớm. Khi xem video nếu cảm thấy thích đừng quên hãy cho Sớm một like và cũng như là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những câu chuyện có thật do bạn Thanh Hương gửi về, những câu chuyện xảy ra ở một vùng làng quê ngoại của bạn. Nhưng mà trước khi đến với câu chuyện đó thì Huy xin kể trước một câu chuyện. Đó là trong cái dịp lần trước ở số thứ 6 Huy làm về những câu chuyện do cánh tài xế kể lại, thì trong phần bình luận có một khán giả là Trần Quốc Quyền đã có một bình luận một câu chuyện mà ngày hôm nay Huy xin phép được kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Một câu chuyện mà anh ấy gặp, có thể nói là gặp ma, ở khu cái đoạn đường đi ngang qua khu bò sữa Long Thành đó. Anh ấy kể rằng cách đây khoảng 4 năm trước á, thì trong một lần mà hai vợ chồng có dịp đi thăm một người quen ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì cả hai người đi bằng xe hai bánh. Hai vợ chồng tối hôm đó ngủ khoảng 9 giờ và tới 3 giờ thì dậy rồi, 3 giờ sáng á, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, uống ly cà phê cho tỉnh táo, rồi bắt đầu xuất phát rời khỏi nhà lúc 4 giờ. Đi như vậy để mà tránh cái nắng gay gắt. Tính tầm khoảng 5 giờ thì hai vợ chồng đã đi ngang qua cái đoạn bò sữa Long Thành. Lúc bấy giờ thì thấy ở phía trước, ở hướng ngược chiều mà phía bên trong làng đường dành cho người đi bộ, có một người thanh niên mặc một cái đầu đội một cái nón tai bèo mà kéo sụp xuống không có thấy rõ mặt được. Ở trong mặc một cái áo thun và khoác cái áo sơ mi trắng cũng hơi cũ ở bên ngoài rồi, mặc quần kaki đen. Và đặc biệt lạ một cái là không có mang dép dài gì hết, đi chân không và đi hướng ngược chiều lại. Khi mà khoảng cách giữa xe anh ấy và cậu thanh niên kia tầm khoảng còn chục thước á, thì trong một tích tắc bất thình lình cậu thanh niên đó lao vọt ra chắn ngay đầu xe vậy đó. Theo một phản xạ tự nhiên thì anh ấy phải lách xe ra và còn ngoái lại chửi là mày muốn chết hả? Đó. Vừa mới nói tới đó thì một chiếc xe tải vọt ngang qua, nó lách ngang qua người anh, vọt thẳng lên phía trước ở bên phía làn xe ô tô đó. Quảng hồn mới tấp xe vô lề, ngay lập tức dẫn chống xuống, quay đầu nhìn về phía sau. Thì lúc bấy giờ thật kỳ lạ là không có một ai ở xung quanh đây cả. Không hề có một cậu thanh niên nào mà mặc đồ xanh như lúc nãy mà mình đã thấy hết. Thì lúc này bà xã của anh ngồi phía sau mới lên tiếng hỏi là ủa sao tự dưng đang chạy mà anh lại đánh võng ra ngoài làn xe ô tô, rồi còn chửi ai nữa, nguy hiểm quá. Anh mới ngạc nhiên hỏi vợ mình là em ngồi phía sau mà không thấy gì hết hả? Thì cô ấy trả lời là cô không hề thấy cái gì hết. Lúc bấy giờ thì anh đã biết được mình gặp phải cái gì rồi. Cũng tính nói ra nhưng mà nghĩ lại là bà xã của mình rất là nhát, cho nên là im luôn, nín luôn. Mãi cho tới khi về tới thành phố thì mới kể lại. Thì hai vợ chồng lật đật đi mua đồ cúng, giang giái để mà mừng tai qua nạn khỏi. Đó là câu chuyện khi mà chúng ta gặp những cái sự việc khi đi trên đường. Huy tin là cũng có khá nhiều bà con gặp phải trường hợp như vậy rồi. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu chuyện cho bạn Thanh Hương gửi về. Những chuyện xảy ra ở một cái vùng quê là quê ngoại của bạn. Bạn kể là hồi nhỏ bạn về quê ngoại sống cùng với ngoại, thì làng quê đó có rất là nhiều chuyện kỳ quái. Cứ khoảng tới 6-7 giờ thì trời bên ngoài tối thui rồi. Lúc đó nó không có đèn đường sáng trưng như bây giờ đâu. Tối đến là nhà nhà đóng cửa im lìm, cũng không có ai mà dám thò đầu ra ngoài để làm gì cả. Thì hôm đó trong làng có một cái bà ấy đi công chuyện về trễ. Khi mà về tới làng thì đã tối trời rồi. Trên con đường của bà ấy đi về nhà đó thì có phải đi ngang qua một cái khu mà người làng gọi là khu động miếu. Đang đi thì bất thình lình bà nhìn thấy một cái đàn lợn vàng đang ủng ục ở trong phía trong khu động miếu vậy. Lòng tham nổi lên, bà chẳng nghĩ ngợi gì hết, cứ vậy mà đuổi theo để mà bắt cho được cái đàn lợn vàng đó. Chạy mãi bà không nhận ra được một điều lạ là bà đuổi mãi nhưng mà không bao giờ bắt được một con nào hết. Khi mà tới cái khu đất đó thì tới một cái vườn chuối giáp ranh với hàng xóm á, thì lúc này bà mới giật mình nhận ra là xung quanh bà không hề có một con vật gì hết, không có đàn heo nào ở đây cả. Bà mới giật mình, bà biết là mình gặp phải thứ gì rồi, cho nên quay đầu co giò chạy một mạch về tới nhà. Bà về tới nhà rồi mà lúc đó thì người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ như bị người ta bắt vía vậy, không ăn không uống gì, cứ lẩm bẩm liên hồi trong miệng vậy. Rồi cứ vậy mà đi ngủ, lên giường đi ngủ. Tới sáng ngày hôm sau, người nhà chờ hoài không thấy bà trở dậy, cho nên mới đi vô buồng để kêu. Thì lúc này người ta mới phát hiện ra là bà cứng đờ, thân thể cứng đơ, mà chết lúc nào không hay. Mãi về tới sau này, khi mà đám trẻ con trong làng nó mới kể là tối hôm đó nó có đi ngang qua, thì thấy cái bà đó, bà cứ lơm khơm đuổi đuổi cái gì trong khu động miếu, kêu thì cũng không trả lời nữa. Thì tụi nó mới cứ nghĩ là bà ấy bị lạc đồ gì, bà đang đi tìm thôi, cho nên nó bỏ về. Ai ngờ đâu là xảy ra cái cớ sự như vậy. Về sau này khi nghe những ông già bà già ở trong làng kể á, thì ở trong làng này có hai cái chỗ mà thấm đẫm những cái sự kiện kỳ quái, nhiều những cái sự kiện kỳ quái tâm linh nhất. Thứ nhất là cái miếu ông Hậu, và thứ hai là cái khu động miếu kia. Câu chuyện tiếp theo bạn kể là về một cái chị kia đi sinh con ở trong trạm y tế của làng. Thì đang đêm á, thì chợt thấy đau bụng muốn đi vệ sinh, cũng là sợ lắm, nhưng mà đang mắc quá cho nên làm liều. Chị mới đi vòng ra phía sau khu nhà tiêu của cái trạm xá, thì một hồi sau không biết vì sao mà tất cả những người trong trạm y tế họ nghe một cái tiếng la thất thanh của chị. Ai nấy cũng hốt hoảng chạy ra ngoài, thì thấy chị đang nằm vật ra đất như vậy, mặt mũi thì tái nhợt, người như cọng bún vậy, mồ hôi thì vã ra như tắm. Ai nấy cũng tưởng là chị bị trúng gió thôi, cho nên dìu vô phòng để mà xoa dầu đánh gió một hồi. Thì sau một lúc sau á, thì chị mới hoàn hồn trở lại. Mẹ chị hỏi là cái chuyện gì mà con la dữ vậy. Chị mới kể là khi mà đi xong dội nước rồi, vừa mới bước chân ra tới cái cửa, thì theo một cái hướng nhìn nó tự nhiên thôi, chị liếc mắt nhìn qua chỗ cái giếng nước, thì chị mới thấy một cái đầu nó nhô lên nhìn chị, và miệng của nó toát ra cười tới mang tai vậy, tóc tai thì rủ rượi. Mà lạ một điều là nó không có cái phần thân, chỉ có mỗi cái đầu treo lơ lửng qua lại trên miệng giếng thôi. Chị vừa mới kể dứt lời xong thì cái đứa con của chị nằm ngay bên cạnh, hồi nãy giờ nó giống như đang ngủ vậy, nhưng mà tự dưng nó khóc tré lên, cứ như là bị ai cấu nhéo vô vậy. Hai mẹ con mới sợ quá quay trở về nhà khi trong đêm. Đó là câu chuyện thứ hai. Vào khoảng năm 2000, cái lúc đó thì bà cụ ngoại, là mẹ của bà ngoại của bạn, vẫn còn sống. Lúc đó là bà làm nghề nấu rượu và buôn bán tại nhà, kèm theo là bán tạp hóa nữa. Một đêm nọ tầm khoảng 3 giờ sáng á, thì bà đang nằm ở trên giường thì bị đánh thức bởi cái tiếng khóc lên của cậu của bạn. Và lúc giật mình dậy thì mới phát hiện ra là đang có cái tiếng gõ cửa rất là dồn dập ở phía bên ngoài. Mà lạ là không có kêu gì hết, không nói gì hết, chỉ đập cửa ầm ầm như vậy thôi. Cụ ông lúc bấy giờ thì đang ngủ trên nhà trên, ở phía dưới này chỉ có cụ bà ngủ chung với dì, để mà tiện trông coi quán xá thôi. Thì bà mới ghé miệng hỏi ra ngoài á, là ai mà gọi cửa giờ này vậy. Thì có tiếng đáp lại là con là cháu của bà Thư, sáng nay con có việc ra phố, bà bán cho con 2 lít rượu đi, để con đi cho kịp giờ. Ở bên ngoài cất tiếng trả lời như vậy, nhưng mà bà cảm thấy cái âm thanh giọng nói đó nó rất là lạ, nghe nó cứ âm u và lanh lảnh như thế nào đó, bà không diễn tả được. Bà nghĩ như vậy cho nên bà không có dám mở cửa chính, mà chỉ hé mở cái cửa sổ để buôn bán thôi. Bình thường cũng có một cái ô cửa sổ bên đó để tiện cho việc bán hàng. Đông xong 2 lít rượu rồi, bà mới đưa cho cái người ở bên ngoài qua cái ô cửa sổ kia. Trời mùa đông mà, bên ngoài tối thui thôi. Lúc bấy giờ bà chỉ lờ mờ nhìn thấy được có một dốc dáng của một người đàn ông, cao cao, gầy gầy, và không rõ được mặt mũi. Mặc dù đã cố nheo mắt nhìn lại rất nhiều lần, nhưng mà không tài nào nhìn thấy được cái gương mặt của người đàn ông đó hết. Người kia nhận rượu xong mới chìa tiền ra trả cho bà. Thì lúc bấy giờ bà mới thực sự giật mình, là tại vì cái bàn tay đó nó lạnh toát mà trắng bệch, mà nó bỗng beo ra y như là ai đó bị ngâm ở trong nước rất là lâu ngày rồi. Bà giật mình lùi lại phía sau một chút và vô tình đánh rơi cái tờ 5000 đó xuống, cúi xuống nhặt và quay đầu nhìn lên thì không còn thấy gì hết. Cái người kia biến mất như chưa từng xuất hiện ra vậy. Sợ quá, bà mới đóng chặt cửa lại, leo lên giường nằm trên mền, ôm dì và nghĩ ngợi rất là nhiều. Bà nghĩ là chắc là sáng ngày mai phải gấp rút đi lên chùa nhờ sư thầy cầu an. Cứ trằn trọc như vậy cho tới khi sáng mà không thể nào ngủ được. Mới tờ mờ sáng thôi thì bà đã dậy rồi. Bà tiến lên nhà trên nói với cậu ông là: ông coi mà ở nhà nấu rượu bán hàng giùm tôi đi. Tôi phải đi lên chùa nhờ sư thầy cầu an, là tại vì đêm qua tôi gặp ma, mà là ma chết nước nữa. Da thịt nó bủng beo ghê lắm. Mới nãy thôi khi mà dậy á, tôi có ra ngoài trước kiểm tra thì thấy ngay cái chỗ nó đứng là một cái vũng toàn sình lầy thôi, có mùi hôi thối nữa. Bà nghĩ là ma da. Trong lòng của bà thực sự rất là lo, lo rất là nhiều. Là tại vì sao? Bà nói là tại vì con bé Hoang á là người dì của bạn, vốn là có nợ với sông nước, cho nên khi mà ma da gõ cửa như vậy, bà thật sự là cảm thấy rất là lo. Nói với cụ ông xong như vậy thì bà mới nhanh chóng đội cái nón lá, rồi khoác thêm cái áo khoác và nhanh chóng đi lên chùa. Hẳn là những bà con nào sống ở vùng quê sông nước thì đã không lạ gì với những câu chuyện về ma da. Ma da là những hồn ma chết nước và họ không có đi siêu thoát được. Họ phải ở mãi ở cái chỗ mà họ chết á, để mà chờ bắt được một người thế mạng cho mình thì lúc đó họ mới đi được. Đó là ba câu chuyện bạn Thanh Hương kể cho chúng ta nghe về cái vùng quê nghèo ở dưới quê ngoại của bạn. Rồi, do thời lượng của video hôm nay còn ngắn cho nên Nguyễn Huy xin kể tiếp một số những câu chuyện do các bạn biên tập của kênh đã tìm kiếm về. Câu chuyện thứ nhất là do anh Lê Cường một viết ở trong phòng một cái group trên Facebook có tên là Phòng Bắc Ma. Thì anh kể anh là một cái người ở trong một cái hội hay an táng những cái thai nhi bị bỏ. Trong hội đó có một cái ông anh chuyên xử lý cái việc là đem những cái xác thai nhi đi chôn cất á. Trong một lần ngồi nói chuyện với nhau thì anh mới hỏi ông anh đó là: anh làm cái việc chôn cất như vậy thì đã bao giờ gặp được vong linh của các bé chưa? Ông anh kia ông mới gật đầu, ông nói là gặp nhiều rồi chứ em. Anh kể là tuy là gặp nhiều rồi, nhưng mà cái lần làm cho anh đặc biệt ấn tượng nhất á, là một lần mà anh đi xe máy qua Hà Nam vào ban đêm. Là lúc đó đi là có đem theo cả xác thai nhi để mà an táng nữa. Đi ngang qua một cái chốt công an giao thông thì anh bị thổi lại. Bước xuống xe mới hỏi ra thì người ta, cái người công an giao thông mới nói là anh bị phạt, anh bị thổi vô là tại vì chở quá số người quy định. Lúc này ông anh đó ông mới giật mình, là tại vì ông chạy xe máy đi có một mình mà, làm sao mà chở quá số người quy định được. Đó, cãi nhau với anh cảnh sát một hồi thì đành phải gọi thêm người ở trong cái tổ tuần tra đêm đó đó tới để mà xác minh giúp cho mình. Thì những người kia tới thì họ vẫn cứ khẳng định là trên xe đâu có ai đâu, chỉ anh chỉ đi một mình thôi. Nhưng mà cái viên công an kia vẫn cứ khẳng định là đâu có, anh ấy chở theo 3-4 đứa nhỏ nó ngồi phía đằng sau kìa, như vậy thì quá là nguy hiểm. Đến cuối cùng thì anh mới phải giải thích là thật ra là mình đang đi mai táng cho thai nhi đó. Như vậy thì anh mới được qua cái chốt đó. Ông anh nó có kể tiếp là anh là một người theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà cái cảm nhận về tâm linh của anh rất là mạnh, giống như là người ta hay gọi là sát âm á. Anh ấy hay nói chuyện được với những cái vong nhi mà chính do chính mình an táng. Trong một cái lần mà cắt cái dây rốn cho cái em bé kia thì vừa ngay sau đó em bé nhập vào người của một người ở gần cái bên và nói là: bố tê, là hồi nãy á bố cắt rốn làm cho con đau lắm á nha. Là như vậy. Ngồi nghe ông anh kể một hồi làm cho anh mới nhớ lại một cái sự việc mới đây thôi. Là có một cô gái rất là xinh xắn tới chỗ phòng mạch của anh á, để mà khám bệnh. Cô ấy nói là không biết vì sao mà cứ khoảng 4 năm đổ lại đây thì cô luôn cảm thấy có những lúc cô cảm thấy rất là đau nhức và phải nằm liệt một chỗ không có đi làm gì được hết. Anh này mới bắt mạch các kiểu luôn nhưng mà không có phát hiện ra được một cái bệnh gì lạ ở trên người cô gái kia. Nhưng mà anh là một người có thể nhìn thấy được những dông nhi, tại vì mình cũng đã từng trải qua mà, với lại công việc của mình cũng là giúp cho an táng những cái dông nhi bị bỏ rơi mà. Anh thấy là có 4 cái dòng đứa trẻ con bám theo cái cô gái nọ. Đứa thì giật tóc, đứa thì cắn tay, đứa thì lấy hai tay chọt vô mắt. Như vậy anh cũng lờ mờ đoán ra được cái gì rồi. Anh mới gặn hỏi cô ta, chặn đầu. Thì mãi một lúc cô ta mới khai thật là cổ đã từng bỏ 4 cái thai. Và lúc đó mới vỡ lẽ ra là mấy cái dông bám trên người cô ta chính là 4 cái thai nhi mà bị cô ta bỏ rơi năm xưa. Và bây giờ đây chúng quay về để mà quấy phá. Câu chuyện thứ nhất của anh Lê Cường. Câu chuyện thứ hai là của bạn Trần Trung Âu. Bạn kể là hôm đó là tối mùng 3 Tết. Lúc đó bạn đang nằm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ, nằm trên cái võng trước nhà để mà bấm điện thoại chơi game. Thì từ cái võng nhà bạn nhìn qua bên kia tường rào là một khu nhà mộ của người ta, có 4 cái mã xây chụm lại với nhau. Xung quanh thì được trồng rất nhiều cây sứ, cây xoài, rồi chanh, bông cắt này nọ kia rất là tùm. Thì đang chơi game thì đột dưng lại cảm thấy cả người ớn lạnh và nổi hết da gà luôn. Cứ nghĩ là mình nằm lâu cho nên nó bị tê vậy thôi, mới ngồi dậy vận động một chút, xoay quanh người. Rồi mắt cũng nhìn ngó xung quanh. Thì lúc đó chỉ là một màn đêm tối thui thôi. Bạn mới đảo mắt nhìn thẳng qua bên khu nhà mộ bên kia, bên kia tường rào á. Thì tự dưng cái cảm giác cái người nó đã lạnh rồi, mà nay nó còn ớn lạnh thêm nữa. Nhưng mà lúc đó lại không biết nghĩ cái gì, có một cái động lực nào đó hay sao á, mà tự dưng lại muốn cầm cái điện thoại lên để mà chụp hình. Đó, cầm điện thoại lên, bật đèn flash, bấm tách một cái xong lia về phía bên hướng nhà mộ á, bấm tách một cái. Vừa chụp xong thì cái cảm giác sởn gai ốc nó lại mạnh thêm một nữa. Rồi vội vàng đứng dậy đi vô trong nhà luôn. Vô tới trong mới tò mò mở cái tấm ảnh lúc vừa chụp lúc nãy ra xem. Thì lúc đầu cũng chẳng thấy gì nhiều, chỉ thấy lờ mờ thôi, tại vì trời tối đen mà. Nhưng mà sau khi phóng to nó lên thì bạn thấy rõ ràng có một cái dệt đỏ nó cắt ngang qua. Và nhìn lia qua bên phải một chút cái dệt đỏ đó thì bạn thấy có một cái thứ gì đó nó giống như là nhân dáng của một cái hình dạng của một khuôn mặt con người. Bán tính bán nghi mới chạy ra ngoài để xác minh một lần nữa đúng cái vị trí hồi nãy mà mình chụp ảnh, cầm tấm ảnh giữ nguyên trạng thái và so sánh xem có thực sự là có cái dệt đỏ trong hình hay không, bên ngoài hay không. Thì không có cái gì hết. Hoang mang vô cùng, là không biết có lúc nãy lúc mình vừa bấm chụp á, là do là có một thứ gì nó vừa chạy xẹt qua, hay là do là ma là quỷ ở bên kia hiển hiện vậy để mà chọc phá. Bạn mới kể thêm là từ khi mà dọn về căn nhà này ở thì mẹ của bạn rất là hay bị bệnh. Cái bệnh đau đầu, chóng mặt mà dẫn tới bước đi không nổi luôn. Cứ một năm bị khoảng 5-6 lần như vậy. Mà mỗi một lần bị thì khoảng 2-3 ngày mới hết được. Bạn với mẹ bạn lại thường xuyên mà không ngủ, không có ngon giấc vào ban đêm. Mà khi dù là khi ngủ được rồi thì cứ cảm giác vẫn nghe thấy, vẫn thấy được những cái gì đang diễn ra xung quanh mình, giống như ngủ mà không sâu được vậy. Mới đi coi rất nhiều ông thầy, thì thầy nào cũng phán là cái miếng đất đó, cái miếng đất nhà bạn á, là phong thủy không có tốt, lại nó nằm đối diện với một khu nhà mộ nữa. Mặc dù là gia đình không có động chạm hay là phạm gì đến người khuất mày khuất mặt hết, nhưng mà do họ đã mất đã lâu, họ chưa siêu thoát, cho nên họ cô đơn buồn chán mà họ về họ quấy nhiễu như vậy thôi. Câu chuyện của bạn Trần Trung Âu. Thêm một câu chuyện mà ban biên tập gửi về cho Huy để làm. Một bạn lấy bút danh là Doraemon viết ra. Kể như vậy. Khoảng năm 1985, chú của bạn ấy làm nghề chạy xe ba bánh để mà giao hàng cho người ta. Chú bạn ở quận 8. Thời lúc đó thì đèn điện rất là hiếm và làm gì có đèn đường như bây giờ đâu. Như thường lệ thì chú có một cái mối ruột là cái bà kia. Là thường ngày như thường lệ khoảng 1 giờ khuya À, chú phải đi chợ dịch, chú phải đi mua dịch cho cái mối đó, chở về Bình Hưng. Và trên đường chú đi thì đi ngang qua một cây cầu có tên là Hiệp Ân, ở phường 13 quận 8 cũ. À, cái lần đó đang đi như bình thường thôi, xe đang lên dốc thì tự dưng chú, xe của chú bị đứt dây sên. À, mới dừng lại thở một hồi, mới nhìn quanh quất xung quanh thì vô tình ánh mắt lia xuống dưới mé sông. Thì bữa đó nước sông đang rất là cạn, chú mới lờ mờ thấy có bóng của một người đàn ông đang bò từ dưới lên và lên ngồi ở ngay cái khúc cuối dốc cầu. Cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chú vẫn cứ bình thường, không để ý lắm. Chú mới đẩy chiếc xe lên dốc cầu, gắn dây sên xong rồi đẩy xuống dưới phía đó, chỗ cái bóng người lúc nãy ngồi, chú ngồi kế bên để mà nghỉ mệt. Thì lúc bấy giờ mới thật sự là hoảng sợ, khi mà vừa nhìn qua thì thấy cái mặt của người đó đó bự như một cái mâm vậy, tóc tai thì bù xù, mặt thì máu me be bét. À, không có nghĩ ngợi gì hết được, chú hoảng hồn mới leo lên xe chạy bán sống bán chết về nhà. Ngày hôm sau chú mới đi hỏi thăm những người xung quanh cái khu vực đó thì mới được người ta kể cho là người ta nói chú đã gặp phải cái hồn ma của cái thằng chết đâm. Người ta kể là độ khoảng 2 tuần trước có hai người giang hồ họ đâm chém với nhau, dẫn tới là một người chết và một người phải đi tù. Cái người chết thì rớt xuống ngay cái sông ngay chỗ cái cậu đó. Chú mới giật mình, và từ đó về sau chú không có dám chở dịch cho cái bà mối đó và đi ngang cái cầu Hiệp Ân đó vào lúc nửa khuya nữa. Đó là những câu chuyện mà Nguyễn Huy kể cho tất cả mọi người cùng nghe vào số thứ 7 của series kể chuyện ma có thật được làm trên kênh Sớm. Nếu quý thính giả có chuyện muốn gửi về cho Huy kể lại, mong rằng quý thính giả hãy theo những thông tin Huy dán ở trong phần mô tả, đó là gửi về hộp thư sớm truyện ma avong@gmail.com hoặc là nhắn tin qua Facebook nhé. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Đừng quên để đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở số thứ 8.